Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 09, lập đàn cầu khấn quy tắc ngầm. Ngày 29 tháng 11, Giáp Thìn ngày, sông chó, sát nam, nghi tế tự, khai quang, xuất hành, nhập trạch, rời tỷ, trời chưa sáng lúc. Tưởng Cao Công liền dẫn lĩnh 5 tên liên tục 3 tháng nguyệt thi nhất đẳng niệm kinh đạo đồng. Đỉnh lấy tuyết đầu mùa hàn khí hạ vô cực sơn. Chân núi ngừng hai kéo xe ngựa. Cốc Dương huyện chủ bộ đồng mét vuông Lâm em vợ đã xin đợi đã lâu. Lập tức đem Tưởng Cao Công đón vào thứ nhất lái xe bên trong. Mình bồi theo, lại đem bao quát mã thi lễ. Chư Mông cùng Triệu Nhiên tại bên trong 5 tên đạo đồng an bài ở phía sau trên xe. Sa Phu giơ lên roi ngựa, trên không trung nổ một cái thanh thúy âm vang, bánh xe cô cô khởi động, đè ép mỏng tuyết động, xuôi theo quan đạo hướng huyện thành mà đi. Toa xe bên trong cực kỳ rộng rãi, chuẩn bị chăn những vật này, chưa phát giác rét lạnh, có thể thấy được chủ nhân 10 phần thận trọng. Triệu Nhiên đêm qua tại Tàng Kinh lâu thức đêm nhìn trải qua, giấc ngủ không đủ, theo xe ngựa trên dưới sóc này, nhịn không được bối rối dâng lên, liền tựa ở vách xe trên trong bất chi bất giác mơ hồ quá khứ. Hồi lung giác nhất là thơm ngọt, Triệu Nhiên chính thư thư phục phục ngủ say thời điểm, thình lình cái mũi ngứa, nhịn không được liền là một nhảy mũi. Lại nguyên lai ngồi tại bên cạnh hắn Chư Mông cũng ngăn không được bối rối. Nghiêng đầu gối lên trên vai hắn đi ngủ. Lọn tóc đâm vào Triệu Nhiên lỗ mũi bên trong. Chư Mông bị Triệu Nhiên hắt xì đánh thức. U tai nửa ngày. Chờ hắn kịp phản ứng lúc. Chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa ướt sũng một mảnh. Cũng không biết là Triệu Nhiên nước mũi vẫn là chảy nước miếng. Buồn nôn đến toàn thân lên một lớp da gà. Liên tục không ngừng lấy ống tay áo không ngừng lau, đồng thời hướng về Triệu Nhiên trợn mắt nhìn. Triệu Nhiên cực kỳ vô tội giang tay, chư sư đệ, ta đây cũng không phải là cố ý, chính ngươi lại gần, ngươi, Chư Mông im lặng, tức giận hướng bên cạnh xê dịch, lấy đó cùng Triệu Nhiên phân chia khoảng cách, xe ngựa đột nhiên mà dừng, cũng đã đến điểm cuối cùng. Mã thi lễ nghiễm nhiên chúng đạo đồng đứng đầu cũng đúng là kinh đường đệ tử đứng đầu. Phân phó mọi người xuống xe, lại đem sau xe chở một ngụm hòm gỗ lớn rời xuống tới. Ở trong đó chứa khai đàn sử dụng các loại khí cụ. Cốc Dương huyện chủ bộ đồng mét vuông Lâm chỉnh lý lão trạch. Đem lân cận hộ hai tiến sân nhỏ cũng ra mua. Tu vườn hoa đình đài. Hôm nay liền muốn dọn trở lại. Dựa theo lập đàn cầu khấn khoa nghi, cần khai đàn tế bái, bố trí ăn lập dấn trạch nhương chấn nghi. Tại lập đàn cầu khấn khoa nghi bên trong có rất nhiều đàn pháp đều thích hợp rời phòng chi dụng. Đồng mét vuông Lâm nhà là Cốc Dương huyện vọng tộc hào cường. Vì vậy Tưởng Cao Công liền chuẩn bị bố trí bộ này tối, xa hoa, hũ lớn. Lấy Triệu Nhiên lý giải. Bộ này lập đàn cầu khấn chi pháp thật có thể nói là phức tạp. Thưởng thức thật sự là tiêu chuẩn. Thu hồi tiền đến đồng dạng cũng là tiêu chuẩn. Tưởng Cao Công bị đồng chủ bộ mời vào nội đường uống trà. Mã thi lễ liền chỉ huy chúng đạo đồng bố trí đàn miệng. Đàn miệng thiết lập tại chính đường trước đó. Thiết bên trong đàn, bên ngoài đàn. Các đàn đồng đều thiết 10 môn. Lấy đó thập phương chi ý, chỉ là dùng tơ hồng thao kết đàn môn, liền bận rộn gần nửa canh giờ, ở giữa Triệu Nhiên ra cái sai lầm nhỏ, hệ tơ lụa kết pháp hơi có gì bất bình thường, lại bị ánh mắt độc ác mã thi lễ một chút nhìn ra. Lúc này lớn tiếng trách cứ Triệu Nhiên một trận, Triệu Nhiên bị mã thi lễ mắng sửng sốt một chút, thầm nghĩ lão tử cũng không có trêu chọc qua ngươi a. Ngươi hôm nay là phạm vào cái gì vọt lên sao? Bất quá Triệu Nhiên cũng không phải là không thèm nói đạo lý người. Đã sai tại bản thân, hắn cũng không đi biện hộ. Chỉ là tranh thủ thời gian sửa lại kết pháp. mời Mã Thi Lễ sư huynh một lần nữa kiểm tra không sai, mới tiếp tục làm khác chuẩn bị. Chư Mông tại một bên cạnh làm việc bên cạnh mím môi trộm vui. Triệu Nhiên trừng mắt quá khứ, hắn liền trừng mắt ngược chi, không chút nào yếu thế. Mã Thi Lễ răn dậy xong Triệu Nhiên, quay người lúc rời đi, cũng vì mình hào không khỏi lửa giận cảm thấy hổ thẹn. Đánh như ý quyết, âm thầm niệm vài tiếng, đạo tổ thứ tội thì cái. Nhưng trong ánh mắt nghiêng mắt nhìn gặp Triệu Nhiên lúc, lại nhịn không được tâm tính bất bình. Cái này đơn thuần bản năng bên trong cảm giác nguy cơ phát tác. Không phải do hắn lý trí đối đãi, ba hũ bố trí sẵn sàng, lại thiết nhị thập bát tú phương vị, dán lên lá bùa, lại nhóm lửa lục giáp 10 thẳng đèn, bố tại ba hũ bốn phía, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đã tiêu hao một canh giờ, toàn bộ pháp đàn tơ lụa đầy trời, lá bùa lượt lương, pháp vẹn san sát, thật sự là tốt một tòa hũ lớn. Triệu Nhiên nhìn xem mình mấy người vất vả về sau thành quả lao động, không khỏi vui vẻ tán thưởng. Bất quá hắn lại có chút nghi hoặc không hiểu, an thổ trấn trạch nhương trấn nghi bố trí ba hũ 10 môn là lẽ thường. Có thể lá bùa trấn nhị thập bát tú phương vị liền có chút qua. Lục giáp 10 thẳng đèn cũng cùng nghi thức bên trong liệt minh yêu cầu không hợp. Chính xác bố trí phương pháp hẳn là trấn cửu cung phương vị, đốt biểu tượng thổ địa ngũ nhạc đèn. Triệu Nhiên hướng Mã Thi Lễ hỏi thăm nguyên do, lại ăn Mã Thi Lễ một tiếng, chớ có ồn ào. An tâm thủ đàn, Mã Thi Lễ tái khởi như ý quyết. Ám tụng, đạo tổ thứ tội thì cái, không đề cập tới. Triệu Nhiên lại có chút nổi giận. Đương nhiên mặt ngoài là hiền không ra tức giận tới xuyên qua trước từ khoa viên một đường bò đến. Chính sử cấp chủ nhiệm phòng làm việc. Có thể tại trật tự trung quy quy củ cự hơn 10 năm. Không có điểm hàm dưỡng cùng lòng dạ cái nào đi. Ngược lại là bên cạnh một vị khác sư huynh Phương Chí Hòa đưa đầu tới. Nhỏ giọng đề điểm một câu, không như thế, hiền không ra chúng ta coi trọng cùng công phu tới. Triệu Nhiên còn tại suy nghĩ câu nói này, Phương Chí Hòa lại tiến một bước giải thích, trấn cửu cung mới thiếp mấy chương phù, ngũ nhạc đèn có thể có mấy ngọn, nào giống hiện tại như vậy xa hoa, cái này coi như ít, năm trước tháng 6 thời điểm, trong huyện cự giả Trương Đại Phú mua trạch viện. Đốt thế nhưng là thiên cương địa sát đèn, kia là cỡ nào cảnh tượng, cỡ nào hào khí, sao bắc đầu 36, địa sát 72, hợp lại liền là 108 ngọn đèn. Triệu Nhiên chỉ là muốn lên tưởng tượng, trong ý nghĩ đều cảm giác choáng váng, cái này rốt cục suy nghĩ qua mùi vị tới, thấp giọng hỏi Phương Chí Hòa, đồng chủ bộ cho sổ ghi chép nghi là nhiều ít. Trương Đại Phú đâu? Phương Chí Hòa cười trộm, đồng chủ bộ cho 100 lượng, Trương Đại Phú là 500 lượng. Thì ra là thế, cái này thật đúng là tiền nào đồ nấy a. Phải không đều nói cho dù tốt lý luận tại trong thực tiễn đều sẽ biến vị đâu. Chính đường tiền nhân càng tụ càng nhiều, đến đây xem lễ chúc mừng người cũng lần lượt đến đông đủ. Huyện thừa, huyện úy, giáo dụ, sáu tàu ti lại, cốc dương quan chức, trong thành đại phú, đến cuối cùng, ngay cả huyện tôn đều tự mình đuổi tới. Có thể thấy được đồng chủ bộ trong cốc dương huyện phân lượng. Mã Thi Lễ bắt đầu chia phát pháp khí, nhân thủ một kiện, hắn cầm cái chuông đồng, cho Phương Chí Hòa một mặt mộc trống, một cái khác sư đệ trưởng phất trần, chư mông được cái gương đồng. Triệu Nhiên tiếp nhận thì là một phương tịnh bình, Mã Thi Lễ lại căn dặn đám người, đến lúc đó theo tưởng cao công đi âm dương bát quái bước. Cái này, Triệu Nhiên đã triệt để bó tay rồi, dựa theo an thổ trấn trạch nhương trấn nghi khoa nghi quy định. Bộ cương đạp đấu lúc khi đi tứ tượng bước, lấy trấn tứ phương chi vị, tính cả tưởng cao công tại bên trong, hết thảy cần 4 người tiến hành. bốn người riêng phần mình cầm trong tay pháp khí cũng chỉ là linh bài, phất trần, chuông đồng cùng gương đồng, cũng không mộc trống cùng tịnh bình. Bây giờ tốt chứ, tứ tượng bước đổi thành âm dương bát quái bước là vì nhiều góp chọn người đi lên biểu diễn sao? Góp người liền góp người đi, nhưng người chí ít cũng phải góp đủ 8 người có được hay không? 6 cái tính là gì ý tứ? 6 người nên đi lục hợp bước mới đúng chứ? Giờ Tỵ Ba Khắc đã tới. Tưởng Cao Công đứng ở bên trong đàn dưới hương án. Sau lưng 5 tên đạo đồng phân chạm hai hàng. Từng cái đều đổi lại pháp y. Pháp y là chuyên môn từ trên núi mang xuống tới. Khoan bào đại tụ, hai tay mở rộng thời điểm, rủ xuống gần như có thể chạm đất. Tưởng Cao Công pháp y là dáng sắc, thêu thùa kim sắc vân vân. Triệu Nhiên bọn hắn những này niệm kinh đạo đồng nhóm thì là xám trắng pháp y. Riêng phần mình áo lót biển thanh, đơn giản màu xanh đạo y, ngoại trừ quần áo bên ngoài. Tưởng Cao Công còn muốn chuyên môn hợp với đầu tròn mét vuông ngọn nguồn mây dày. Đầu đội cao ngất mão vàng, liếc nhìn lại, chính xác là một bộ bề ngoài cực tốt túi ra. Chỉ nghe Tưởng Cao Công giật ra cuống họng, đột ngột, một tiếng. Quát, giờ lành đã tới, khai đàn, cung cung kính kính hướng về trên hương án, chúc phúc trấn trạch thánh quân, trên linh bài hương. Chỉ một thoáng khói mù lượn lờ, huân hương vào mũi, chúc phúc trấn trạch thánh quân. Liền là dân gian nói tới Trung Quỳ Trung Thiên Sư. Kỳ thật Trung Thiên Sư chủ yếu nghiệp vụ là bắt quỷ. Cho nên quỷ quái sợ chi. Bởi vậy hắn trong lúc vô tình liền kiêm chức làm lên nghề phụ giúp người trấn trạch. Lấy tích quỷ hồn, phần này nghề phụ làm được phong sinh thủy khởi. Dần dần vượt qua nghề chính. Nhưng có bách tính thăng quan, lên trạch. Đều muốn cung thỉnh Trung Thiên Sư linh vị, dán tại cửa chính trừ tà. Trên song cao hương, Tưởng Cao Công bắt đầu tụng niệm thanh từ. Lúc trước Triệu Nhiên liền nghe Phương Chí Hòa nói lên, cái này thanh từ là Mã Thi Lễ đêm qua sở tác, chuyên môn viết tại một chương kim hoàng sắc lá bùa phía trên. Lá bùa là Hoa Vân Quán chuyên môn phát xuống, Vô Cực Viện hàng năm chỉ có 24 tấm, rất là chân quý. Còn lại trấn trụ nhị thập bát tú lá bùa đều là Vô Cực Viện tự chế. Triệu Nhiên hỏi thăm vẽ bùa phải chăng dễ dàng, Phương Chí Hòa vui vẻ, đơn giản, kinh đường có phù pháp mô bản, lấy chu sa bôi lên về sau, đem giấy vàng chụp lên, liền trở thành một thời ba khắc ở giữa liền có thể đến trăm tờ không thôi. Triệu Nhiên lần nữa im lặng. Cái này thật đúng là thuận tiện, dễ dàng, cao sản a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.